Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 121, Ngọc Đế Vương mẫu quyết liệt. Nếu quả như thật là như thế này, Ngọc Hoàng Đại Đế quả thực không dám tưởng tượng. Làm sao? Ta không chết, ngươi rất không vui sao? Một âm thanh êm ái vang lên, thanh âm nhu hòa, thế nhưng nghe vào Ngọc Hoàng Đại Đế trong lỗ tai nhưng lại như là cùng oanh lôi một dạng nổ vang. Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Vương Mẫu Nương Nương đang từ không trung chậm rãi hàng. Tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nhãn thần vẫn là dường như lấy trước kia vậy ôn nhu. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cư nhiên dâng lên một tia rợn cả tóc gáy ý tứ hàm xúc. Nàng thay đổi, Vương Mẫu Nương Nương bình ổn mà rơi vào mà, đi từ từ đến đây. Ngọc Thủ vươn, giơ lên Ngọc Hoàng Đại Đế ba, cười nói, bệ, thần thiếp, không có chết, có phải hay không làm cho ngài rất thất vọng đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế cười khan một tiếng, làm sao có thể, chấm cao hứng còn không kịp. Được rồi, không cần giả bộ nữa, ngươi làm tất cả ta đều thấy ở trong mắt. Vương Mẫu Nương Nương trực tiếp đem Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói cắt đứt. Thấy Vương Mẫu Nương Nương như vậy không nể mặt mình, Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt hiện lên một vẻ tức giận. Thế nhưng rất nhanh thì bị hắn đè ép đi, cười nói, Vương Mẫu Nương Nương thấy cái gì? Chấm làm sao không biết à? Nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế cái này một bộ làm tịch bộ dạng, Vương Mẫu Nương Nương chỉ cảm thấy buồn nôn, chính mình đến tột cùng là làm sao yêu người này? Từ ngàn năm nay chính mình dĩ nhiên không có nhìn ra bên ngoài bản chất. Ta không nghĩ giải thích cái gì. Thế nhưng nếu không phải nghĩ tới ta đem tin tức để lộ ra ngoài. Như vậy, sau khi chuyện thành công, thiên phú ta phân nửa. Vương Mẫu Nương Nương lạnh lùng nói. Từ lúc này đây sau đó, nàng cũng sẽ không bao giờ tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ. Không có gì cả quyền trong tay bây giờ tới càng làm cho nàng an tâm. Ngươi lòng ham muốn không khỏi lớn quá rồi đó. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cũng là âm trầm đến. Nếu Vương Mẫu Nương Nương không để ý phu thê tình nghĩa tới uy hiếp chính mình, như vậy thì trách không được hắn. Thật tình không biết, hắn nhưng xưa nay chưa nghĩ tới chính mình đến tột cùng có hay không bận tâm quá phu thê tình nghĩa. Phải không? Ta làm sao không cảm thấy a? Vương Mẫu Nương Nương nhẹ giọng nói. Là, vâng, đúng, sao, vậy ngươi liền. Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt khẽ híp một cái, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế chợt trước một bước, tay trái nhanh như tia chớp vươn, bóp một cái ở bên ngoài trắng tinh cổ, cười lạnh nói, ngươi đã không để ý phu thê tình nghĩa. Như vậy liền đừng trách ta vô tình. Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt bình tĩnh, nhìn phía Ngọc Hoàng Đại Đế trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thất vọng. Cười khổ nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ hối cải. Mặc dù là miệng nói một chút, ta cũng sẽ tha thứ ngươi. Nhưng là ngươi vì sao? Ngọc Hoàng Đại Đế ngây ngẩn cả người, chợt trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bóp một cái chặt đứt Vương Mẫu Nương Nương cổ, lạnh lùng nói, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn ngậm miệng, như vậy mới có thể để cho ta an tâm, cho nên ngươi liền an tâm đi đi. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế tay trái chấn động, nhất thời Vương Mẫu Nương Nương thân thể tan tành mây khói. Vương Mẫu Nương Nương như là đã lên tiếng, vậy đã nói rõ nàng có ý nghĩ này. Mà ý tưởng một ngày mọc lên liền không thể đưa dừng. Vì phòng ngừa về sau phiền toái không cần thiết, coi như là ngộ sát, hắn cũng nhận, hắn là yêu Vương Mẫu Nương Nương không sai. Cái này tuyệt đối là thực sự. Thế nhưng tương đối với ngày qua nói, hắn càng yêu Giang Sơn. Hừ, Ngọc Hoàng Đại Đế đã nhận ra cái nào địa phương có chút không đúng. Nguyên thần, tại sao không có nguyên thần? Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng kinh hoàng, chợt mọc lên một tia không phải hảo dự cảm. Ngươi ở tìm ta nguyên thần sao? Vương mẫu nương nương thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngọc Hoàng Đại Đế chợt xoay người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới vừa là ngươi phân thân, nếu không, ngươi cho rằng đâu? Vương mẫu nương nương nhìn phía Ngọc Hoàng Đại Đế trong ánh mắt như cục diện đáng buồn một dạng. Không có chút nào sóng lớn, nàng lúc này đối với Ngọc Hoàng Đại Đế đã triệt để tuyệt vọng. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là một cái cầm thú, không có chút nào tình cảm cầm thú. Buồn cười là đến rồi hôm nay nàng mới phát hiện, ngươi gạt ta. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút dữ tợn, ở hắn trong thế giới quan, Ninh ta phụ thiên nhân, đừng giáo thiên nhân phục ta. Không nghĩ tới nay CMN cư nhiên bị nghìn năm tương nhu dĩ mạt vương mẫu nương nương cho lừa gạt. Ha ha, ngươi chính là một cái vì tư lợi ra hỏa. Ta trước nói, toàn bộ đều là thực sự không sai. Vương mẫu nương nương nhìn phía Ngọc Hoàng Đại Đế trong ánh mắt tràn đầy xa lạ. Nàng phát hiện, nàng đã sắp muốn không nhận biết hắn. Hắn của ban đầu, mặc dù đối với quyền lực si mê, thế nhưng không thể nghi ngờ là càng yêu mình. Mà hiện tại hắn đã đối với quyền lực mê luyến đạt tới mất trí tình trạng. Nhưng là ngươi lại một lần nữa để cho ta thất vọng rồi. Vương mẫu nương nương lắc đầu thở dài một cái, khóe mắt mơ hồ xẹt qua một giọt trong suốt. Chẳng biết tại sao, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng đau xót, như một đầu dã thú bị thương một dạng, gầm hét lên, chấm vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên sẽ biết, lừa dối chấm, ngươi tại sao có thể lừa dối chấm? Đến hiện tại ngươi còn chưa hiểu sao? Vương mẫu nương nương đau lòng đắc đạo. Quyền lợi đối với ngươi mà nói liền thực sự trọng yếu như vậy sao? Minh bạch, chấm minh bạch cái gì? Chấm cái gì cũng không cần minh bạch. Chấm chỉ biết, chỉ cần quyền lực nơi tay, chấm liền là vui vẻ đấy. Ngọc Hoàng Đại Đế đã có chút điên cuồng. Dứt lời, Ngọc Hoàng Đại Đế chợt đánh về phía vương mẫu nương nương. Đồng thời hữu trưởng biến hóa chảo, hung hăng chụp vào vương mẫu nương nương. Vương mẫu nương nương biến sắc, nhất thời thì biết rõ Ngọc Hoàng Đại Đế ý tứ. Ngọc Hoàng Đại Đế một kích này, nếu như đánh trúng, sợ rằng nàng không chết cũng phải lột lớp ra. Đến rồi lúc này, nàng mới thật sự bỏ qua Ngọc Hoàng Đại Đế, thân thể chợt lui về phía sau, nói, ngươi không được ta. Ngọc Hoàng Đại Đế một kích thất bại, nhất thời liền kinh ngạc không thôi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vương mẫu nương nương cư nhiên dễ dàng như vậy liền tránh thoát mình công kích. Dựa vào cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nói. Thế nhưng động tác cũng là không ngừng chút nào. Lần nữa đuổi đi, dựa vào cái gì? Ta liền cho ngươi xem một chút dựa vào cái gì? Vương mẫu nương nương lạnh giọng quát lên. Nhất khắc, thân thể xuất hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế phía sau, chợt một trường vỗ, khắc ở Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng của. Phốp, nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế liền mãnh phun một cửa tiên huyết. Về phía trước ngã xuống ngã tới, phanh, Ngọc Hoàng Đại Đế nặng nề mà ngã ở mà, tốn sức từ mà đứng lên, căm tức nhìn vương mẫu nương nương, hung tợn nói. Nếu không phải chấm đã không có nhục thân, nguyên thần tiêu hao hơn phân nửa, há lại sẽ từ ngươi ngông cuồng như thế? Cầu thanh tương đương cầu vốt tốt tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.